Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420. Chương 420: Họa sát thân. Chủ yếu vĩnh là hỏi một chút đổi hai cái kính chiếu hậu. Tu bổ một ít bị hao tổn thân xe, lại xi sơn bảo dưỡng loại hình, tổng cộng bao nhiêu tiền? Đàm luận giá tiền cao. Vận tái xe ở trong cửa hàng dừng tốt. Cao Kiện bọn người xuống xe. Lão bản bảo ngày mai liền có thể tới lấy xe. Kết quả vừa ra cửa, Cao Kiện nhìn thấy một người mặc đạo bào, tiên phong đạo cốt lão giả râu bạc trắng ngồi ở cửa trên ghế thái sư tắm nắng. Cao Kiện sửng sốt một chút, không chỉ là Cao Kiện, hết thảy mọi người mang theo vẻ mặt mê mang. Một phút trước, cửa tựa hồ không người như vậy. Từ từ đâu xuất hiện? Thi Thi à, có trà sao? Lão đạo híp mắt mở miệng, trong thanh âm chính ôn hòa. Tuyền Sơn chân nhân ngài đã tới a. Có trà, có trà, ngài chờ. Trả lời lão đạo dĩ nhiên là cái kia đen xì xì tên mập. Cao Kiện hậu chi hậu giác, lại liên tưởng đến tiệm tên, vì lẽ đó hàng này sẽ không liền gọi Sử Thi Thi chứ. Cao Kiện mơ hồ cảm giác mình khả năng là đoán đúng. Không chỉ là Cao Kiện, mấy người khác cũng là một bộ đau, bi, vẻ mặt. Con mắt ở lão đạo cùng Sử Thi Thi trong lúc đó vòng tới vòng lui. Đúng rồi, Tôn Bằng Phi đột nhiên nghĩ đến dừng chân sự tình. Ngày mai lấy xe, bọn họ lần đầu tiên tới Thập Thế Trấn, nơi xa lạ, nên tìm người hỏi một chút. Lão bản đi châm trà. Cái kia hỏi một chút lão đạo đi. Xin hỏi, Tôn Bằng Phi tiến lên hai bước. Kết quả hắn mới vừa mở miệng, liền bị lão đạo nói ngắt lời nói. Bên kia, lão đạo ngón tay hướng về phía tây. Ngươi, biết ta hỏi cái gì? Tôn Bằng Phi sửng sốt một chút. Dừng chân, các ngươi nhiều người, đi bao một nông gia viện. Thành phía tây có mấy nhà, đều là làm dừng chân chuyện làm ăn. Lão đạo con mắt cũng không nhấc nói rằng, ta đi. Không chỉ có Tôn Bằng Phi kinh ngạc, thật là nhiều người đều kinh ngạc. Đại gia đi vào sau đó có thể không đề cập tới một câu muốn dừng chân sự tình. Lão đạo châu bò a. Lúc này đại gia không khỏi cẩn thận quan sát một hồi lão đạo. Sau đó liền lại một lần phát hiện kinh hỉ. Lão đạo trên người dĩ nhiên không có một tia sóng linh lực. Tình huống như thế chỉ có ba loại khả năng. Thứ nhất, lão đạo là cái hoàn toàn không có linh lực người bình thường. Thứ hai, lão đạo tu vi cao hơn nhiều ở đây người sở hữu. Thứ ba, lão đạo có che lấp linh lực pháp bảo. Sau hai loại không dễ phân biệt, nhưng loại tình huống thứ nhất, đại gia cho rằng độ khả thi cực thấp. Trước tiên không nói lão đạo không hiểu ra sao xuất hiện, nhìn rõ tiên cơ phương thức nói chuyện, liền nói một to lớn nhất chúng nhận thức. Ở Yanbis, người bình thường chiếm tuyệt đại đa số, nhưng nếu muốn tìm một tia sóng linh lực đều không có người bình thường. Nhưng cũng không phải như vậy dễ dàng tìm. Yanbis linh lực nồng độ so với địa cầu đậm đến nhiều. Trên địa cầu một phẩm linh thạch có thể dùng làm tu luyện. Có thể ở Yanbis, trong không khí linh lực nồng độ liền không kém gì một phẩm linh thạch. Vì lẽ đó một phẩm linh thạch chỉ có thể làm thường quy nguồn năng lượng sử dụng. Điều này cũng diễn sinh ra một vấn đề. Người bình thường, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ tiến hành một ít đơn giản tu luyện. Dù cho chỉ tu luyện một chút, chí ít cũng có thể tạo được cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ công hiệu. Sức mạnh nhanh nhẹn cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Ông lão này, một điểm đều không tu luyện qua. Không tin, cảm tạ, Tôn Bằng Phi hai tay ôm quyền nói tạ. Thái độ rõ ràng lại khách khí rất nhiều. Tuyền Sơn chân nhân, ngài trà đến rồi. Sử lão bản một đường chạy chậm đến. Một bình nước chè xanh, một hoa lan xứ ly, trả cho lão đạo đem trà chứa đầy. Lão đạo vuốt vuốt râu mép, gật gù, chân nhân, ngày hôm nay quái ra sao? Sử lão bản đem chén trà cung kính đưa cho lão đạo, trên mặt mang theo lấy lòng ý cười. Ngươi à, từng ngày tổng ghi nhớ ta quái. Lão đạo nhẹ rên một tiếng, tựa hồ có hơi bất mãn, nhưng vẫn là nhìn Sử lão bản một chút, sau đó lắc lắc đầu nói, ngươi ngày hôm nay không có gì hay xem là, nói không có gì hay xem là, hẳn là vận thế không có gì đặc biệt. Ừ, Sử lão bản tựa hồ khá là quen thuộc tình huống như thế. Dù sao người không thể mỗi ngày đều sóng to gió lớn. Có điều hắn vừa muốn xoay người rời đi, lại đột nhiên lại nghĩ tới điều gì giống như vậy, cười híp mắt quay đầu nói, chân nhân, những thứ này đều là ta khách nhân, nếu không ngài cho bọn họ ra một quẻ nhìn. Mấy vị này, lão đạo ngược lại cũng không mâu thuẫn, nghe vậy con mắt ở trên mặt mọi người từng cái đảo qua. Hắn tầm mắt bỏ qua cao kiện các loại tù binh thời vẫn tính qua quýt bình bình. Có thể ở bỏ qua Gàn Diêm, Tôn Bằng Phi mấy người thời điểm, nhưng là âm thầm nhíu nhíu mày. Tôn Bằng Phi bọn họ vốn là đều phải đi, xem đến lão đạo đối với bọn họ cau mày, không khỏi lại dừng bước. Người cau mày mấy cái ý tứ, tiền bối, Tôn Bằng Phi nhẹ giọng mở miệng nói, mấy người các ngươi, ai? Lão đạo lắc đầu một cái, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Tôn Bằng Phi lần này có chút cuống lên, vấn đề gì, ngươi đúng là nói chuyện a? Thôi thôi, thi thi a, đem ta ở lại ngươi nơi này cái kia mấy viên ngọc bội tất cả đều lấy ra, tặng cho mấy vị khách nhân đi. Lão đạo thở dài, đối với Sử lão bản nói rằng, cái kia ngọc ngài, Sử lão bản muốn nói lại thôi, mang tới đi. Lão đạo xua tay ra hiệu Sử lão bản đừng nói ra. Bên cạnh mấy người xem một mặt mộng bức, chúng ta làm sao, chúng ta là muốn chết phải không? Có hay không sáng mắt sáng lòng lời bộc bạch có thể giải thích một hồi đoạn này nội dung vở kịch? Lão tiền bối, đến cùng là chuyện gì? Có thể hay không báo cho chúng ta? Tôn Bằng Phi tiến lên một bước, sắc mặt nghiêm nghị ôm quyền nói rằng, lão đạo tựa hồ do dự chốc lát, sau đó mới hít một hơi dài, mở miệng nói, là huyết quang, ngạch khụ khụ, khụ khụ khụ khụ, cái cuối cùng chữ không nói ra. Lão đạo đột nhiên không lý do một trận mãnh khụ, đều đang ho ra huyết. Tiền bối ngươi, Tôn Bằng Phi dọa xong, mấy cái ý tứ, vô sự, vô sự, có mấy lời không phải nói. Lão đạo thở hổn hển một hồi, rốt cục không sao rồi. Chỉ có điều khởi sắc không có vừa hồng hào, có thể tình cảnh này xem ở Tôn Bằng Phi các loại trong mắt người, liền càng bận tâm, đây là thiên cơ không thể tiết lộ ý tứ sao? Vào lúc này, Sử lão bản vừa vặn một đường chạy chậm, từ trên lầu chạy đi, trong tay còn nâng một cái hộp gỗ, mấy người ánh mắt dồn dập chuyển hướng hộp gỗ, trên hộp gỗ có rất mạnh cấm chế. Vẻn vẹn tán tràn ra tới linh lực đều là nội phủ kỳ gợn sóng. Không biết bên trong đến cùng trang chính là cái gì. Chân nhân, những thứ này, Sử lão bản vẫn là rất do dự. Mở ra đi, cứu người một mạng, công đức vô lượng. Lão đạo lần thứ hai nói đánh gãy Sử lão bản. Vậy cũng tốt, Sử lão bản rốt cục bất đắc dĩ mở ra hộp gỗ. Đập vào mi mắt là năm khối thợ khéo thô giáp ngọc bội, rồng, hổ, rắn, trâu, heo, năm loại động vật. Làm người ta ngạc nhiên nhất chính là này năm khối ngọc bội trên dĩ nhiên toàn không nửa điểm sóng linh lực, lại như lão đạo như thế. Đây là Tôn Bằng Phi mấy người càng mò, đóng gói hộp đều như vậy tàn nhẫn, muốn nói bên trong ngọc bội là phổ thông ngọc bội. Không thể tin, vì lẽ đó, trên ngọc bội tại sao không có sóng linh lực? Ngọc bội cùng vị này Tuyền Sơn chân nhân như thế, đều như thế thần bí sao? Mấy vị tiểu hữu, các lấy một viên, tự có thể gặp giữ hóa lành. Lão đạo đưa tay điểm mấy người, vừa vặn là thương đoàn cái kia năm người, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.